Đan Đại Chí Tôn, chương 445, toàn diện động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hồi thánh chủ tại trạng vạng ngày thứ hai tìm tới Khương Phàm, ánh sáng kinh người khuấy động trong tay, giống như là phong ấn đang giam cấm thứ gì đó xác định có thể trực tiếp chân vỡ hóa sinh bát sao. Ta dù sao cũng chỉ là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, mà hóa sinh bát này là bảo bối từ thành cổ dưới đất đi ra. Khương Phàm mong đợi nhìn thánh chủ trong tay chùm sáng, đại hoang ấn. Thánh khí trấn thủ đại hoang, vô hồi thánh chủ nói. Đương nhiên không thể, nhưng ta đã động tay động chân vào trong hóa sinh bát, bố trí lực lượng cấm chế rất mạnh. Chỉ cần ngươi có thể kích phát ra uy lực của đại hoang ấn thì có thể tỉnh lại năng lượng bị nhốt ở bên trong. Hóa sinh bát không nát cũng phải phế, ít nhất là có thể phóng xuất ra lượng nước ức vạn tấn, còn có thể sẽ càng nhiều hơn. Tính theo Trung Quốc, một ức, 100 triệu, ta cần phải làm sao mới kích phát năng lực đại hoang ấn? Khương Phàm chăm chú nhìn vô hồi thánh chủ, nếu thánh chủ đều đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc. Dung hợp, nhận chủ, ý của ngài là, kiện bảo bối này thuộc về ta, nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ sẽ thuộc về ngươi. Dù sao tương lai ngươi cũng phải vào vô hồi thánh địa, coi như thánh chủ ta đây đưa cho ngươi quả ra mắt. Vô hồi thánh chủ mặt mỉm cười nhìn Khương Phàm, thánh chủ, ngài thật là rộng rãi. Khương Phàm cảm giác trước đó đã có nhiều mạo phạm, còn tưởng rằng vô hồi thánh chủ sau khi thu hắn thì sẽ cố ý giày vò hắn, không nghĩ tới lại trực tiếp đưa một đại lễ như vậy. Thánh khí trấn thủ đại hoang có thể chấn động hóa sinh bát, lễ vật quá quý giá. Ha ha, đừng đưa bộ mặt này nhìn ta, người cố ý mang theo hóa sinh bát đến, lặp đi lặp lại là muốn chấn vỡ nó. Không phải liền muốn bảo bối của ta sao? Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn mượn dùng, chỉ bằng thực lực linh nguyên cảnh của ngươi, không chân chính nhận chủ, chỉ là mượn dùng thì có thể chấn vỡ hóa sinh bát. Ta, được rồi, cho ngươi thì cho ngươi, ngươi là thánh phẩm thú linh văn, xứng với đại hoàng ấn. Tạ ơn thánh chủ, tuy nhiên, ngươi cuối cùng cũng chỉ là linh nguyên cảnh, muốn phóng xuất ra lực lượng có thể kích hoạt cấm chế để đại hoàng ấn tỉnh lại thì cần bỏ ra một vài thứ. Chỉ cần có thể trả thù ly hỏa thánh địa, chỉ cần có thể cứu vương gia, cái gì ta cũng đều có thể chấp nhận. Thời điểm ngươi đánh thức đại hoang ấn sẽ hấp thu lực lượng trong thân thể ngươi, thậm chí là khí tức, huyết nhục, càng sẽ chấn thương linh hồn của ngươi. Tới trình độ nào, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng, vô hồi thánh chủ nói xong, để lại đại hoang ấn và hóa sinh bát, quay người rời khỏi. Ngươi có thể chuẩn bị rời khỏi. Hai ngày sau, ta sẽ thả ra tin tức, tự mình bái phòng ly hỏa thánh địa, giữa trưa ngày thứ sáu, nhớ đến đúng giờ, tự ngươi nên tính toán tốt thời gian. Nặng thì mất mạng, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dứt khoát vạch phá đường máu trong lòng bàn tay, cầm đại hoang ấn. Đại hoang ấn đẹp đẽ vô cùng, lúc nắm chặt đến, chợt trong nháy mắt đã nở rộ lên ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu trời cao, kinh động lấy 300 dãy núi tại vô hồi thánh địa. Giống, một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn Khương Phàm, càng chấn động đến linh hồn. Vô hồi thánh địa liên miên an tĩnh lại, bất luận là người hay là yêu thú đều đang kinh hồn ngắm nhìn cùng một phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Phàm không nghĩ tới đại hoàng ấn sẽ xuất hiện thanh thế như vậy, trực tiếp bị chấn động đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Đại hoàng ấn lan tràn ra vô số tia sáng. Đâm xuyên toàn thân, giống như muốn xé nát hắn, nhưng sau đó lại lập tức biến mất, đụng vào khí hải. Oanh, tản đao oanh minh kịch liệt quấy động khí hải, đỉnh lô lay động, những tia sáng vô tận chiếu rọi khắp nơi trong khí hải. Hai tên hàng xóm này lập tức chân thành hoan nghênh, đao khí cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, suýt chút nữa đem đại hoang ấn oanh ra ngoài. Đại hoang ấn là một tòa bia đá giống như cổ ấn, kịch liệt xoay tròn. Tách ra tự phủ thần bí, sau đó nó lướt qua đỉnh lô, va chạm khí hải, ép về phía tản đao. Keng, tản đao phản kích, cùng đại hoang ấn va vào nhau. Nhưng, để Khương Phàm khiếp sợ là, tản đao vậy mà lại dễ dàng sụp đổ, lui trở về sâu trong khí hải. Đại hoang ấn giống như một vị vua cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống quan sát tản đao. Tản đao oanh minh, tấn công lần nữa nhưng vẫn bị vô tình trấn áp. Một lần lại một lần, khí hải đều bị bọn chúng quấy đến sóng xô mãnh liệt. Cuối cùng Tản Đao nhận thua, lui đến bên cạnh. Đại Hoàng Ấn chậm rãi dâng lên, rơi vào trên mặt biển. Tự phủ cổ lão phủ kín toàn bộ mặt biển, thần bí và phi phàm. Tản Đao cuối cùng cũng chỉ là thân thể tàn phế nhỉ. Tuy nhiên Đại Hoàng Ấn vậy mà có thể đè ép được, quả nhiên là bảo bối. Khương Phàm sợ hãi thán phục tình cảnh phát sinh trong khí hải, nhưng so với cảm giác dung hợp bảo bối khác trước đó không giống nhau, giống như chỉ là dung hợp, chỉ thế thôi, cũng không có được truyền thừa thứ gì cả. Giống như, mình đã dung hợp Đại Hoàng Ấn, nhưng Đại Hoàng Ấn cũng không có chấp nhận hắn. Đại Hoàng Ấn, đừng để ta thất vọng, toàn bộ nhờ ngươi. Khương Phàm không có tinh lực nghiên cứu nó, chỉ cần có thể cứu người là tốt. Có tính cách. Khương Phàm khẽ động ý thức, muốn triệu Đại Hoàng Ấn ra xem thế nào, kết quả. Đại Hoàng Ấn lại trấn áp khí hải, không nhúc nhích tí nào. Dung hợp, vô hột thánh chủ cũng không có đi xa mà trốn đến trong góc, lặng lẽ nhìn một màn này, hiện ra có chút hưng phấn nhỏ. Thánh chủ à thánh chủ, chú ý dáng vẻ đi, dù là hơi chú ý một chút cũng được. Phương Thành Vân đi tới đây, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Vô hồi thánh chủ cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về rồi, không phải hôm qua ta mới tặng cho các ngươi tin tức sao? Hai ngày trước ta đã trở về, muốn bàn bạc với thánh chủ xem làm sao phản kích, tuy nhiên bây giờ xem ra không cần thương lượng nữa. Cách chương.